người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, 100 tỷ chương bùa nổ. Tại Nagato, thiên đạo Jinchuriki được giải quyết trong nháy mắt. Nagato đột nhiên ngẩng đầu. Trước mắt Conan đã sớm không thấy. Chỉ còn lại có bị Conan dùng giấy phiến bao quanh Yuhi Kurenai nằm ở một bên. Không tốt, Conan, chấm ngoặc kép, bên ngoài, phát động Kami no Shisa no Jutsu Conan, đã tại Iwichi trước mặt dừng lại. Bốn phía mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một mảnh tiếp lấy một mảnh giấy bay lên. Nham thạch to lớn biến thành trang giấy. Thậm chí ngay cả Iwichi chân đạp đại địa cũng thay đổi trở thành trang giấy. Nhìn xem bốn phía hết thảy đều tại biến thành một mảnh tiếp lấy một mảnh giấy trắng. Đây là Conan thuật. Kami no Shisa no Jutsu có thể đem trang giấy biến thành bất luận cái gì vật thể. Loại này ngụy trang có thể cho giấy biến thành bất kỳ vật gì. Công trình kiến trúc, cây cối, núi đá, thậm chí ngay cả nước cũng có thể ngụy trang. Mạn thiên phi vũ giấy trắng. Trong khoảnh khắc đem Iwichi bao phủ. Bá bá bá. Tại từng mảnh tiết trắng trang giấy bên trong. Iwichi ánh mắt dần dần bị trang giấy che đậy. Trước mắt Conan nhìn xem Nagato cái cuối cùng bên ngã xuống. Kết quả của cuộc chiến đấu này đã rõ ràng. Mà Conan lại trong nháy mắt làm ra một cái điên cuồng quyết định. Nếu như đã dạng này, muốn chạy trốn chỉ sợ rất khó. Cho nên nói cái gì nàng cũng nhất định phải ở chỗ này cho Iwichi tạo thành trọng thương. Nếu không, nàng và Nagato cũng đừng nghĩ sống. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi thương hại Nagato. Ôm cái này tín niệm, Conan quơ hai tay. Oanh, trong nháy mắt bốn phía lít nha lít nhít mặt đất trong nháy mắt bay lên vô số trang giấy. Hướng phía Iwichi phương hướng thật nhanh bao phủ tới. Những này đều không phải là phổ thông trang giấy. Iwichi nhìn chăm chú bốn phía đem chính mình bao bọc trang giấy. Là bùa nổ, cái này mạn thiên phi vũ trang giấy. Đều là bùa nổ, vô số bùa nổ. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Cái này cũng không diệu a. Nhìn xem những này bùa nổ số lượng. Quản chi thô sơ giản lược tính một chút. Chỉ sợ đều không dưới chục triệu chương. Thậm chí khả năng càng nhiều. Conan vung tay lên. Sau lưng mặt đất thật nhanh hóa thành trang giấy bay về phía Iwichi. Tựa như màu trắng cự sóng trống rỗng xuất hiện hướng phía Iwichi hung hăng đập tới. Trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp màu trắng cự sóng liên tiếp phun trào. Chớp mắt thời gian. Một cái to lớn trang giấy cầu liền tạo thành. Đồng thời bốn phương tám hướng bay múa mà đến trang giấy. Chuẩn xác mà nói đúng bùa nổ. Còn đang bay nhanh tụ tập. Dòng dã 100 tỷ chương bùa nổ. Coi như giết không chết ngươi. Cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Conan một tay kết ấn. Bình tĩnh trên mặt hai mắt lại tản mát ra mãnh liệt hung quang. Bào. Oanh. Khi tiếng nổ mạnh vang lên trong nháy mắt, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh cũng trong nháy mắt đi theo vang lên. Bùa nổ hình thành màu trắng hình cầu trung tâm. Iwichi trước mặt bùa nổ bạo tạc về sau. Một đám lửa đang theo lấy Iwichi hung ác rất đánh thẳng tới. Cái này trong nháy mắt bốn phía 360 độ mỗi một cái phương hướng bùa nổ. Đều tại đồng thời dẫn bạo. Oanh, bành đi. Hạch tâm bùa nổ phát sinh bạo tạc, thành phản ứng dây chuyền. Tầng thứ hai bắt đầu dẫn bạo. Lần thứ ba cũng cơ hồ trong nháy mắt phát sinh bạo tạc phẩm. Bạo tạc tiếng oanh minh lập tức vang vọng không ngừng. Tụ đến khí lãng cuốn lên lấy phóng tới tứ phương. Dòng dã 100 tỷ chương bùa nổ. Trọn vẹn có thể liên tục không ngừng bạo tạc 3 phút. Tại Conan khống chế dưới. Toàn bộ thế giới phảng phất đều hóa thành vô số trang giấy. Không ngừng bay về phía Iwichi bạo tạc ánh lửa không ngừng biến lớn. Phóng lên tận trời hỏa diễm đang tại không trung lóng lánh. Nghe được tiếng nổ mạnh xuất hiện trong nháy mắt. Nagato giãy giụa lấy muốn đi ra ngoài. Nhưng hắn hiện tại trạng thái thân thể căn bản không có biện pháp. Conan, cái gì không trốn đi? Rõ rệt kế hoạch đã thất bại. Kế hoạch ban đầu là hắn khống chế lại Yuichi. Sau đó Conan dùng bùa nổ bức bách Yuichi tiến vào nguyên tố hóa trạng thái. Mà Conan chuẩn bị bùa nổ, trọn vẹn có thể liên tục không ngừng bạo tạc 3 phút. Thời gian này Yuichi nguyên tố hóa một khi không cách nào kiên trì. Như vậy thì tất nhiên sẽ bị tạc thương. Coi như Yuichi kiên trì vượt qua. 3 phút nguyên tố hóa qua đi. Yuichi khẳng định có tương đối dài một đoạn thời gian không cách nào sử dụng nguyên tố hóa lực lượng. Lúc kia liền là bọn hắn ra tay giết rơi Yuichi thời cơ tốt nhất. Mà bây giờ Yuichi dùng ra Tensei gần. Tình huống đã cùng nguyên lai căn bản vốn không đồng dạng. Lúc này ra ngoài công kích Yuichi đơn giản liền là hành động tìm chết. Conan lựa chọn chính xác nhất hẳn là đào tẩu, mà không phải đi công kích Yuichi. Nagato nhìn xem vây khốn mình cái này máy móc, đưa tay một quyền chuẩn bị đem nó hủy đi. Hô, đem hết toàn lực đem cái này chakra truyền thâu trang bị hủy đi về sau. Nagato trong nháy mắt ngã xuống đất, nhưng là hắn còn có Shinra Tensei có thể sử dụng. Chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể ra ngoài cứu Conan. Nagato ngã trên mặt đất, thở hồng hộc. Mà lúc này đây hắn thấy được một bên Yuhi Kurenai. Có lẽ dùng nữ nhân này có thể cứu nhỏ. Nha nha nha, thật sự là khó coi a. Nagato, người thế mà lại thua thảm như vậy. Ai, ai đang nói chuyện? Nagato muốn quay đầu nhìn một chút. Nhưng tình trạng cơ thể của hắn, căn bản không có biện pháp động đậy. Có người từ phía sau lưng đem hắn đầu lôi dậy. Ngay sau đó, gọi rồi. Máu từ Nagato khóe mắt trượt xuống. Vật này liền để ta mang đi. Phù phù, Nagato giống một con chó chết bị tùy ý ném ở một bên. Yuhi Kurenai mắt trợn tròn. Muốn xem một chút đến tột cùng ai đột nhiên xuất hiện. Nhưng vị trí của nàng căn bản không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Zetsu nhìn thoáng qua Kurenai. Mang trên mặt tiếu dung. Trong tay nắm Raigan chậm rãi biến mất. Mà lúc này bên ngoài dài đến 3 phút bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Tại 2 phút đồng hồ sau tiếng nổ mạnh chậm chậm tiêu tán. 100 tỷ chương bùa nổ toàn bộ dùng xong. Conan chakra cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nàng nhìn chòng chọc vào trước mắt cơ hồ bị nổ ra một cái hố thiên thạch mặt đất. Bạo tạc sương mù còn không có tiêu tán. Nàng còn thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Mắt trợn tròn Conan. Hô hấp đều trở nên hơi khẩn trương lên. Trong lòng ẩn ẩn đang cầu khẩn lấy. Nhưng mà nàng quá mức chuyên chú. Không có phát hiện sau lưng Yuichi thân ảnh đã xuất hiện. Đưa tay Yuichi trên tay Guto Dama hóa thành gai nhọn sắp chuẩn bị đâm xuyên Conan đầu lâu. Nhưng đột nhiên Yuichi ngừng lại. Giết nàng không bằng. Chấm ngoặc kép. Một viên xanh lá chakra quang cầu xuất hiện. Yuichi nhẹ nhàng ném đi trong nháy mắt chui vào Conan trong đầu. Conan thân thể đột nhiên dừng lại. Chậm rãi quay đầu nhìn xem Yuichi. Tinh thần cầu, dùng cho khống chế người khác ý Siwa hành động. Cũng có thể thu hoạch tư tưởng của người khác. Lần thứ nhất dùng hiệu quả cũng không tệ lắm. Khống chế Conan, như vậy tiếp xuống. Yuichi đôi mắt chậm rãi chuyển động. Nhìn phía dưới một người. Một cái đã sớm dám giải quyết người. Đưa tay Guto Dama hiện lên ở Yuichi trong tay. Xanh lá chakra trong nháy mắt bao khỏa Guto Dama. Ngay sau đó năm độn chakra cũng hiển hiện. Ngón trỏ gảy nhẹ cái này mai Guto Dama trong nháy mắt bay vụt ra ngoài. Một giây sau, oanh, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Yuichi nhìn cũng không nhìn một chút bạo tạc địa phương. Quay đầu nhìn về Nagato phương hướng đi đến mang theo Conan. Từ vết nứt nhảy vào Nagato ẩn thân chỗ. Nhìn xem nằm ở một bên Nagato cùng Yuhi Kurenai. Yuichi đóng lại Tensei gần Chakura Modo. Conan giải trừ Yuhi Kurenai trên người trang giấy trói buộc. Khôi phục tự do Yuhi Kurenai đứng dậy nhìn xem Yuichi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bất quá Yuichi hiện tại nhưng không có công phu chiếu cố Yuhi Kurenai cảm xúc. Hắn đi đến Nagato trước mặt. Vô hình phong đem Nagato thân thể chống lên đến.